Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ, không đồng ý để cô ta bước chân vào cửa. Nhưng thấy Hạo Xuyên qua nhiều năm, vẫn không thể buông cô ta xuống. Cộng thêm vào đó so với việc chấp nhận Tô Lưu Cảnh, thì đổi sang cô ta còn tốt hơn nhiều. Vì thế không thể không miễn cưỡng đón nhận. Hiện nay thấy cô ta cung kính như thế, cũng không tiện nói gì, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, coi như là đáp lại. Mẹ Hình ngẩng đầu lên, quay về phía Hình Hạo Xuyên nhiệt tình khuyên nhủ. Hạo Xuyên, hôm nay mẹ tới không phải để bới móc, có điều tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên xem xét đến chuyện kết hôn là vừa. Bà ta muốn ôm cháu trai từ lâu, nếu thật sự không ép được Hình Hạo Xuyên, cũng đành phải lùi một bước, chỉ cần vợ của anh không phải là con gái của nhà họ Tô kia, thì tất cả đều có thể chấp nhận được. Nghe mẹ Hình chủ động hỏi đến chuyện kết hôn, trong lòng Tiểu Như Nghê cao hứng vô cùng, ngón tay không tự chủ dùng sức xoắn chặt. Cô ta chờ ngày này thật sự quá lâu rồi. 3 năm trước đây, không phải là Hình Hạo Xuyên chưa từng nhắc qua chuyện kết hôn, có điều khi đó mẹ Hình tìm mọi cách ngăn trở, sau lại vì cô ta mắc bệnh phải đi xa gần 3 năm. Mặc dù sau khi trở lại, Hình Hạo Xuyên vẫn che chở quan tâm chăm bề, nhưng có lẽ do cách xa nhau một thời gian, cũng có lẽ do Tô Lưu Cảnh xuất hiện, không cách nào tránh khỏi giữa hai người có một tầng khoảng cách như có như không, mà chuyện kết hôn lại không hề được nhắc tới nữa. Mỗi lần cô ta nghĩ tới chuyện này, tâm tình đều bồn chồn không yên, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng quả thật, cô ta không thể nào đợi được nữa. Sự tồn tại của Tô Lưu Cảnh khiến cho cô ta không giây phút nào không nằm trong trạng thái phòng bị, không lúc nào là không bận tâm lo lắng. Hôm nay mẹ Hình chủ động nhắc tới, trong lòng cô ta cực kỳ vui mừng lẫn chờ mong. Cô ta đã đợi quá lâu, nhẫn nhịn quá lâu, cũng sắp không nhịn được nữa. Rốt cuộc cũng có kết quả, làm sao có thể không kích động. Tuy nhiên lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Tiểu Như Nghe kìm chế vui mừng, cố gắng hết sức duy trì dáng vẻ dịu dàng nhu thuận, hơi ngượng ngùng nói. Bác gái, cháu không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo anh Hình. Mẹ Hình thấy cô ta không kiêu ngạo, không nóng nảy, cũng không giống như những người phụ nữ khác, vừa nghe thấy thế đã vội vui mừng hả hê. Rốt cuộc cũng thấy thuận mắt một chút, gật gật đầu nói. Vậy thì sớm định ra ngày kết hôn đi, cũng tránh cho mẹ từng này tuổi rồi mà còn phải ngày ngày lo lắng. Trong lòng Tiểu Như Nghê lúc này quả thực như có sóng trào mãnh liệt, khó có thể khắc chế, liền đưa ánh mắt ngượng ngùng lại mong đợi nhìn Hình Hạo Xuyên, chờ anh đáp lại. Chỉ cần anh gật đầu, chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu thôi, tất cả đều thành kết cục đã định. Lúc Tô Lưu Cảnh bưng trà tiến vào liền nghe được sự kiện này, con tim liền nhảy lên binh binh, cốc nước trong tay cũng run lên, thiếu chút nữa là bắn ra ngoài. Mẹ Hình bị nước trà bắn vào người liền kêu lên một tiếng, rồi lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn cô mắng. Cô làm gì đấy, muốn bỏng chết tôi à? Thật xin lỗi phu nhân. Tô Lưu Cảnh để ly trà xuống, cúi người nói xin lỗi, nhưng trong lòng thì đã nổi sóng cuồn cuộn, khó có thể chế bình lại. Bọn họ sắp kết hôn, mới vừa rồi cô nghe được là chuyện này sao? Bọn họ thật sự sắp kết hôn hay sao? Tô Lưu Cảnh nghĩ tới đó cơ hồ sắp ngất xỉu. Đầu ngón tay không thể không khống chế run rẩy, trong nháy mắt sắc mặt Tô Lưu Cảnh liền trở nên trắng xanh. Không phải đã sớm dự liệu được sao? Hai người bọn họ yêu nhau nhiều năm như vậy, khó có gì khó có thể so sánh, mà bản thân cô đi tới nhà họ Hình vốn chỉ là làm một thế thân mà thôi. Bây giờ không phải cũng chỉ là một nữ giúp việc không hơn, cô có tư cách gì để vào chuyện của ông chủ chứ? Tô Lưu Cảnh, mày nên vui mừng cho bọn họ. Nhìn xem, người có tình đi được đến kết cục hoàn mỹ là chuyện tốt đẹp đến giường nào. Hãy mau mau cất ngay những ước muốn không tưởng của mình đi, đừng làm cho chính bản thân càng thêm khó chịu. Huống chi, cô còn là con gái của kẻ thù của anh. Mẹ Hình càng nhìn Tô Lưu Cảnh càng khó chịu, liền nhỏ giọng của trách. Giả bộ ô đưng cái gì, bị nước bắn vào người, tôi còn chưa mắng cô, lại còn ở đây ra dáng vẻ đáng thương, thật làm cho người ta thấy ghê tởm. Tô Lưu Cảnh cắn thật chặt môi dưới, hàng mi dài run rẩy răng đầy nước mắt, giống sao trên bầu trời, sáng rõ, khiến người ta không thể không thương cảm. Nhìn Tô Lưu Cảnh bị mắng, Tiểu Như Nghe thật sự rất hả hê, nhưng lại đứng ra cầu cạnh thay cho cô. Bác gái, gần đây sức khỏe của Lưu Cảnh không tốt lắm, xin bác đại nhân đại lượng không chấp nhận lỗi lầm của cô ấy. Vừa làm ra chuyện xấu, gây xôn xao huyên náo dư luận như vậy, bây giờ còn giả vờ yếu ớt, muốn nương nhờ nhà chúng ta, là muốn kéo theo vận đen cho cái nhà này ư, hay là muốn dùng cái này để trả thù? Con gái nhà họ Tô quả thật có tiền đồ mà. Mẹ Hình liếc xéo cô, hừ lạnh một tiếng nói. Toàn thân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net